ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 19. Lý Trường không rốt cuộc là Lý Trường không? Mặc dù bị nơi xa đột nhiên bùng nổ bốn đạo khí thế dọa sợ, nhưng hắn trung quy là từ kiếm tông đi ra thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Kiếm tâm thông minh, xa xa không có dễ dàng như vậy liền bị đánh. Không phải liền là bốn cái võ đạo tông sư sao? Không phải liền là ở võ đạo chi lộ bên trên so với chính mình đi đầu một bước mà thôi. Tất cả mọi người là võ đạo thánh địa đệ tử, càng là trong đó người mạnh nhất, chỉ là võ đạo tông sư đối bọn hắn những người này mà nói. Cơ hồ chính là số mệnh an bài sự tình, căn bản không đáng giá gì kiêu ngạo. Bọn họ chân chính muốn so liều là ai cái thứ nhất bước vào hỏa luyện kim đan chi cảnh. Nếu là mình nguyện ý, tùy thì đều có thể đi vào võ đạo tông sư. Tốt a, khả năng còn kém một chút, nhưng là tuyệt đối không cần thời gian quá dài. Lý Trường không nắm chặt trong tay Tiêu Diêu kiếm, vừa mới có chút thụ đả kích khí thế một lần nữa trở nên dâng trào lên. Một cái là Tần Thiên Hoàng, một cái khác hẳn là đạo môn người. Trương Chính Nhất có thể cùng bọn họ đối địch, thực lực tuyệt đối sẽ không kém đến chỗ nào đi. Ta hẳn là không sánh bằng. Lý Trường không hít sâu một hơi, triệt để điều chỉnh xong tâm tính. Đã như vậy, liền cải biến chiến thuật. Trước giải quyết bí cảnh bên trong những người khác, sau đó cùng mặt khác thánh địa người quyết đấu. Cô độc không thực lực cực mạnh không có nắm chắc, nhưng tin tưởng Mặc Môn cùng Tắc Hạ học cung người ta vẫn là có thể ứng phó. Thân làm kiếm tông, thủ tịch chân truyền, Lý Trường không rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái. Không khách khí giảng, hắn cách đột phá võ đạo tông sư chân chính liền chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Thiếu đơn giản chính là một cơ hội, mà cái này thời cơ, Lý Trường không cảm thấy là một trận thắng lợi, nếu là có thể đánh bại cùng là thánh địa chân truyền những người khác. Biểu đạt trong lòng khí phách, Lý Trường không có lòng tin nhất cử đánh vỡ thiên quan. Đến lúc đó, liền xem như Tần Thiên Hoàng, đạo Phật hai mạch, chính mình cũng có thể cùng đánh một trận, liền quyết định như vậy. Nhặt lại lòng tin, Lý Trường không kiên định bước ra thành công một bước, mà đổi thành một bên. Đủ, Long Ngạo Thiên ngươi hố lão tử. Hoành Xương Thái tử hóa thân Hắc Long một tiếng trường ngâm. Long khu thay đổi càn khôn, một hít một thở đều ở dẫn động nguyên khí triều dâng. Sau đó bỗng nhiên nổ bể ra đến, Long tức phun ra, dương cương bá liệt. Quả thực là ở bạch sắc thiên hà bên trong đánh ra một lỗ hồng. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc điện quang chạy ra khỏi thiên hà. Long Ngạo Thiên, cô cũng không có hứng thú bồi ngươi ở bên này tử chiến. Rút lui, ầm ầm, theo Hoành Xương Thái tử hét lớn. Long Ngạo Thiên cùng Tần Thiên Hoàng chiến đấu cũng lập tức tiến nhập gay cấn. Song phương hoàn toàn không có nương tay ý nghĩ. Long Ngạo Thiên lúc này cả người hoàn toàn bị ma khí cho tiêm nhiễm. Mọi cử động có ma khí vọt tận trời cao, không ngừng đánh thẳng vào Tần Thiên Hoàng huyền quang, mà ở nghe được lời nói của Hoành Xương Thái tử về sau. Long Ngạo Thiên liếc qua cách đó không xa Trương Chính Nhất. Trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, hắn thế nhưng là nghe nói. Nữ nhân này lúc trước ở Tây Cương Đạo, tựa hồ để Trần Khuynh Địch bị thua thiệt không nhỏ, vừa vặn bản thân lần này ngẫu nhiên gặp nàng, vậy liền bất đắc dĩ đem nàng đánh bại vì Trần Khuynh Địch. Không đúng, vì Thuần Dương cung ra một hơi, thuận tiện tôi luyện bản thân đao ý, làm tốt đánh bại Trần Khuynh Địch làm chuẩn bị, kết quả một trận kịch chiến xuống tới. Bản thân chẳng những không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại ở vào hạ phong, thật sự là thật mất thể diện. Nếu để cho Trần Khuynh Địch biết, a, thật mất thể diện. Một đao cuối cùng, Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, lần thứ hai giơ tay lên bên trong trường đao màu đen. Chuôi đao này Long Ngạo Thiên từ hợp đạo tôn giả cảnh một mực dùng đến hiện tại. Lúc đầu bất quá là một tòa thông thường thần binh, nhưng lầu một đi tới, bị Long Ngạo Thiên lấy ma khí rèn luyện trăm ngàn lần. Có lẽ không có cái gì thần dị chỗ, nhưng lại kiên cố dị thường, liền xem như cực phẩm thần binh chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Nhưng chính là như vậy một chuôi ma lực, lúc này ở Long Ngạo Thiên trong tay lại là bỗng nhiên rung động. Toàn bộ thân đao đều không ngừng phát sinh không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Phía trên càng là dần dần lan tràn ra mấy đạo mắt trần có thể thấy vết rạn. Nghiễm nhiên có mấy phần không chịu nổi Long Ngạo Thiên một lần này động thủ đao xu thế thế. Mà gần như đồng thời, kinh khủng đao ý càng là ở cái này một khắc gào thét mà ra. Ma khí che giấu phía dưới. Tần Thiên Hoàng đám người thậm chí không thấy được Long Ngạo Thiên thân ảnh. Mà khi thế dưới sự cảm ứng, lại chỉ có thể nhìn thấy một chuôi thông thiên triệt địa cái thế ma đao. Muốn chém diệt tất cả sinh linh. Trảm thiên, tân địa, tân bản ngã, đao ý trảm bản ngã. Ta phát điên lên đến ngay cả mình đều chặt. Một đao vung lên. Long Ngạo Thiên cả người đều là theo đao quang bay vút mà ra. Cùng đao quang dung hợp một mạch, trong chớp mắt liền xông phá Tần Thiên Hoàng huyền quang lĩnh vực. Đao quang nhắm thẳng vào cổ của nàng, muốn đem nàng nhất đao lưỡng đoạn. Đối mặt cái này kinh khủng đao ý, Tần Thiên Hoàng sắc mặt nghiêm túc, trắng trèo tay phải chậm rãi duỗi ra, vỗ xuống một trường. Huyền quang dẫn động trăm trượng thiên địa lực, ở lòng bàn tay của nàng hóa thành một cái trông rất sống động phượng hoàng. Vỗ cánh bay múa, trực tiếp nghênh hướng Long Ngạo Thiên xả thân hóa đao chẻ ra một đòn. Đao quang nổ tung, ngũ hành đảo ngược, nguyên khí thủy triều phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền che mất cái này trăm trượng địa phương. Trước đó, Tần Thiên Hoàng cũng chỉ kịp nói ra một câu, thực sự là gặp quỷ. Ầm ầm, Long Ngạo Thiên toàn thân đẫm máu từ hỗn loạn thiên địa nguyên khí bên trong xông ra. Cả người mắt trợn trắng lên, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh, mà gần như đồng thời, Hoành Xương Thái Tử hóa thân Hắc Long liền rơi xuống bên cạnh hắn. Long chảo duỗi ra bắt lấy hắn, sau đó bay tán loạn mà ra. Hóa thành một đạo ô điện biến mất ở phương xa. Uy uy, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Trương Chính Nhất không để ý đến chạy trốn Hoành Xương Thái Tử hai người, mà là phi tốc đi tới bạo loạn thiên địa nguyên khí bên cạnh. Đưa tay vỗ, thiên hà lan lan, hóa thành một đầu thông thiên đại đạo, đem bạo nguyên khí toàn bộ dẫn hướng bầu trời. Đúng là một hơi hút khô phương viên trăm trượng thiên địa nguyên khí. Nguyên khí tán loạn về sau, tự nhiên cũng lộ ra trong đó Tần Thiên Hoàng thân ảnh. Ngô, Trương Chính Nhất vô ý thức quát trụ sau cái mũi. Lúc này Tần Thiên Hoàng có thể nói chật vật đến cực hạn. Toàn thân cao thấp quần áo lam lũ, một thân áo tơ trắng phá thất thất bát bát, một đầu rũ xuống trên người. Cũng liền miễn cưỡng che khuất chỗ yếu, da thịt trắng noãn mảng lớn quả lộ bên ngoài. Phía trên còn mang theo từng đạo vết đao. Trong chớp nhoáng này, Trương Chính Nhất tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ. Sư phụ, ta cũng muốn học một chiêu này bảo áo thần đao. Ngoạc kép, khụ khụ, ngũ sắc quang lóe lên. Một giây sau, cái này khiến Trương Chính Nhất kém chút hộp máu cảnh tượng liền bị che lấp. Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên Hoàng đã đổi lại một thân váy đỏ. Nhìn qua dĩ nhiên không việc gì, chỉ là trắng bệch thần sắc vẫn như cũ có thể nhìn ra thương thế của nàng cũng không có cùng quần. Áo một dạng khôi phục như lúc ban đầu. Thấy Tần Thiên Hoàng bộ dáng này, Trương Chính Nhất lúng túng há to miệng. Tần cô nương, đây... Tiểu đạo ta không phải cố ý. Tần Thiên Hoàng yên lặng nhìn Trương Chính Nhất một cái, chợt quay lại ánh mắt, nhìn về phía Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử rời đi phương hướng. Vừa mới người kia, là Thuần Dương Cung Long Ngạo Thiên ấy, phải không? Trương Chính Nhất trừng mắt nhìn, hắn từ nhỏ ở đạo môn lớn lên, chỗ nào nhận biết cái gì Long Ngạo Thiên, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, lúc trước hắn thi triển ra thủ đoạn, tuyệt đối là từ đầu đến đuôi ma đạo thủ đoạn. À, Trương Chính Nhất phản ứng quá mức bình thản, để Tần Thiên Hoàng kích động đến mức muốn chửi bậy. Xin nhớ, ma đạo nha, năm đó các ngươi đạo môn không phải liền là liên hợp Phật môn cùng một chỗ chèn ép ma đạo sao? Có muốn hay không như vậy bình thản, cho điểm phản ứng a. Không muốn lão là, a hô, có được hay không? Nha, Tần Thiên Hoàng thở dài. Được rồi, vốn dĩ cũng không trông cậy vào đạo sĩ này. Sau đó phải làm, chính là đi tìm Phật môn Huyền Lưu Ly. Lần này địch nhân của mình, đạo Phật hai mạch bản thân hoàn toàn có thể lôi kéo. Kiếm Tông Đao Tông chờ thánh địa đệ tử trẻ tuổi không đáng để lo. Vừa mới cái ma đạo đệ tử bị bản thân trọng thương. Mặc dù không chết, nhưng cũng kém không nhiều rời khỏi lần này tuyển bạt. Còn dư lại đơn giản chính là Hoành Xương Thái Tử. Còn có Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch. A, Tần Thiên Hoàng khóe miệng liên lụy ra một nụ cười. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.